từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 982, Hồn Vũ Điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở yên lặng sau một thời gian ngắn, thần ma đệ tử rốt cục bắt đầu phát huy 4 cái giao lưu học viện thi đấu thể thao trên bảng danh sách 10 vị trí đầu bài danh chung, thần ma đệ tử ít nhất chiếm giữ 5 vị ma tử thần, bá giả, Đông Lâm Thánh Viện, 10 vị trí đầu đại bộ phận đã bị thần ma đệ tử chiếm lấy, phái đi ra ngoài đệ tử thứ tự thấp nhất đã ở 20 vị trí đầu bên trong. Phải biết rằng học viện khác sơ cấp sân đấu, trong đó đủ học tập mấy năm đệ tử cũ. Nhưng mà thần ma học viện đệ tử thế như trẻ tre, không ai có thể ngăn cản. Ngày thứ hai, thần ma trong sân đấu, đã không có ngoại viện đệ tử chuyện gì, hầu như tất cả đều là thần ma đệ tử tại tranh đoạt bảng danh sách 10 vị trí đầu bài danh. Huệ Lan ngồi ở trên khán đài, đến bây giờ nàng còn có chút không có chậm quá thần, bát đại học viện một đám cao thủ trực tiếp bị thần ma học viện huyết tẩy. Không còn một mống, cái này hay là chúng ta trước đây bá bảng chính là cái kia sân đấu nha. Mẫu Yên lắc đầu, không nghĩ tới thần ma học viện trong hàng đệ tử cư nhiên ẩn tàng rồi nhiều cao thủ như vậy. Lê Vi để cho chúng ta không nên cử động thần ma bảng 3 vị trí đầu thật là có dự kiến trước. Lúc này, tùy ý một hồi thần ma đệ tử thi đấu, cường độ đều vượt xa những thứ này khiêu chiến đệ tử tưởng tượng. Đây thật là hơn 20 tên tranh đoạt, thực lực này, ở chúng ta Đông Lâm ít nhất 3 vị trí đầu. Đùa gì thế, bọn người kia đều là ở đâu ra yêu nghiệt. Ta nghe nói cho phép học trưởng ở khảo thí không gian cũng mới vừa chống nổi 6 phút nói hứa sư huynh ở chúng ta trong sân đấu sắp xếp đệ ngũ, hơn nữa còn là học tập hơn mấy năm lão nhân. Thần ma trong hàng đệ tử, khảo thí không gian chống nổi 7-8 phút đều có khối người, quả nhiên khủng bố. Đây thật là sơ cấp sân đấu trình độ, học viên bên cạnh đạo sư lắc đầu. Sơ cấp sân đấu cũng phải nhìn là ai nhà, theo ta thấy thần ma học viện sơ cấp sân đấu cường độ tiên viện cũng không gì hơn cái này. Trải qua mấy ngày nữa thi đấu thể thao, hiện nay Diệp Phàm chiếm giữ đầu bảng vị trí, không ít người hướng hắn khởi xướng khiêu chiến, thế nhưng Diệp Phàm lấy thực lực chứng minh, hắn cái này thần ma tối cường đệ tử, không phải thổi phồng lên. Đương nhiên, còn một nguyên nhân khác là, Ngũ Huyền cùng Thiên Vẫn hai cái này có hy vọng nhất hướng Diệp Phàm khởi xướng khiêu chiến cường giả, bị Lục Thần Quan đi tư quá nhai. Quảng cáo, tư quá nhai, hai cái huynh đệ song hành cái này ở nơi đây. Suy nghĩ qua, Thiên Vẫn sư đệ, người nghe cái này nham bích thanh âm, dường như cùng nơi khác bất đồng. Ngũ Huyền gõ trước mặt thạch bích từ thanh âm bên trên nghe, dường như bên trong là không tâm. Phương diện này chẳng lẽ có mật thất, Thiên Vẫn vội vàng bu lại. Sư huynh, người có thể không thể dùng ngươi ngũ sắc linh khí phong bế nơi này thanh âm, ta muốn biện pháp phá vỡ nơi đây. Không thành vấn đề, ngươi tận lực động tĩnh ít một chút, nếu không. Chúng ta hư hao tư quá nhai, viện trưởng có thể sẽ giết chúng ta. Tốt, Ngũ Huyền tế xuất ngũ sắc linh khí, Thiên Vẫn nhất kiện phá vỡ tường, ngược lại là không có phát sinh bao lớn động tĩnh. Tường phía sau, quả nhiên có một chỗ u ám thông đạo, không biết thông hướng nào. Hai người nhìn nhau, ăn ý đồng thời đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo thần ma học viện đệ tử ở ngoại viện biểu hiện kinh người, thần ma học viện ở thánh viện đại lục danh tiếng đã càng ngày càng vang. Thiên Giang Thánh Viện, chúng ta phái đi đệ tử hiện tại bài danh chỉ có thể xếp hạng 39 danh. Thần ma học viện thực lực thiên kinh khủng, Lê Vi trước đây đề cử thần ma thời điểm ta còn có chút do dự, nhưng hôm nay xem ra cũng là chúng ta đánh giá thấp những thiên tài kia đệ tử tiềm lực. Lập tức liên hệ vô danh, chúng ta Thiên Giang nguyện ý cùng thần ma tiến hành học viện giao lưu. Bất quá, nhóm đầu tiên không muốn vượt lên trước 5 người A, đem người số lượng giảm bớt thi đấu thể thao bảng liền có thể giữ được. Hoàng Cực Thánh Viện, viện trưởng phòng nghị sự, có người nói thần ma bảng trình độ có thể so với tiên viện. Nếu như có thể cùng bọn chúng học viện trao đổi học tập đối với các học viên phát triển trợ giúp phi thường lớn. Xác thực như vậy, vô luận là đi qua học viện, hãy để cho thần ma đệ tử tới chúng ta học viện đều có lợi cho bản viện đệ tử tăng thực lực lên. Một gã lão giả râu bạc trắng hơi gật đầu, viện trưởng hiện tại chính là sợ bọn hắn tới, chúng ta bảng danh sách khó giữ được. Cái này ngược lại không có gì, tựu giống với có tiên viện nguyện ý cùng chúng ta giao lưu, ngươi còn có thể không vui. Bây giờ bị tàn sát bảng cũng không phải một nhà hai nhà, chúng ta cũng không có gì hay lo lắng. Lại nói sơ cấp sân đấu lại không tốn bao nhiêu tài nguyên, ta xem từ thiên cung sắp tới cũng không có động tĩnh gì, chúng ta cũng đi thần ma học viện đi một chuyến. Vân Hải, Ỷ Thiên gần nhất bận tối mày tối mặt, càng ngày càng nhiều học viện phát tới học viện giao lưu xin. Cùng lúc đó, một ít đạo sư cũng hy vọng có thể tới thần ma nhâm giáo, chuyện này cũng không có thể dây dưa, hiện tại thần ma đệ tử số lượng đã đột phá 500 người, đạo sư lại muốn dẫn đội ra ngoài, nhân thủ là càng ngày càng không đủ. Vân Hải, Chiêu Sinh tình huống chuyển tốt sao? Ý Thiên một bên xem tài liệu, vừa nói. Đoạn thời gian trước xuất hiện qua một trận uể oải kỳ, bất quá bây giờ dường như lại tốt rồi, sáng hôm nay bọn họ đã tuyển nhận đến rồi 17 tên đệ tử, buổi tối trở lại thời điểm ta phỏng chừng có thể có 30, 40 người. Ý Thiên mỉm cười, không nghĩ tới thần ma phát triển nhanh như vậy. Chúng ta học viện A cuối cùng là đi lên quỹ đạo chính A, Vô Danh đâu, hắn gần nhất đang bận rộn gì? Ý Thiên đột nhiên nghĩ đến Vô Danh tên kia suốt ngày không biết đang làm gì. Hắn A, vội vàng mở ra ấn, vội vàng thiết kế học viện thời trang, A hát một chuyện trọng yếu nhất là, lập tức học viên đến 800 nhân thời điểm, Hồn Vũ Điện liền muốn mở ra, hắn bây giờ đang ở cái này phát sầu đâu. Hồn Vũ Điện, hắn muốn đi chúng tiên các sông Hồn Vũ Điện nữa à, lúc đó chúng ta cũng không còn nghĩ đến thần ma quy mô biết phát triển nhanh như vậy, ngược lại là đã quên nhắc nhở hắn chuẩn bị sớm. Vân Hải gật đầu, đoạn thời gian trước vốn đang cho rằng có thể chậm một chút, ai biết hiện tại Chiêu Sinh tốc độ lại nổi lên, nhiều thiên tài như vậy, chẳng lẽ đặt ở cái kia không chắc gì. Hồn Vũ Điện là viện trưởng tự mình xông cửa cùng viện trưởng danh vọng trực tiếp móc nối, tuy nói Vô Danh rất mạnh, nhưng là... Hắn thể lực theo không kịp Hồn Vũ Điện cường độ A. Ý Thiên suy nghĩ một chút, đột nhiên đứng lên, vội vội vàng vàng ly khai. Vân Hải, nơi đây ngươi trước nhìn, ta đi tìm Vô Danh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý Thiên tìm được Lục Thần thời điểm, Lục Thần đang ở kiểm tra Hồn Vũ Điện tin tức tương quan. Hồn Vũ Điện là từng cái học viện thu hoạch mở rộng tàng bảo các đường tắt trọng yếu một trong, nhất định phải biết từ viện trưởng tự mình tham gia. Quảng cáo, Hồn Vũ Điện ở vào chúng tiên bên trong các tổng cộng có cửu trọng đại điện, mỗi một trọng bên trong đều có một chỗ bảo khố. Càng là thâm nhập Hồn Vũ Điện, lấy được bảo vật lại càng tốt, số lượng cũng càng nhiều. Nơi đây trang bị công pháp, đan dược, phối phương, con rối cái gì cần có đều có, thậm chí thực thể chiến sủng con non đều có thể tìm được. Bảo khố chia làm hai tầng, một tầng lấy được bảo vật biết phân phát đến học viện, làm học viện tàng bảo các tàng kinh các tàng kiếm các cất giấu, dùng cho tương lai đệ tử hối đoái, một tầng thì là người dự thi phần thưởng của mình. Nói chung, người dự thi phần thưởng của mình số lượng không nhiều lắm, đại khái là nhất kiện hai kiện thế nhưng phẩm chất không nói nhất định cỡ nào hiếm thấy, nhưng đối với những cường giả này mà nói tuyệt đối là có lực hấp dẫn. Mặt khác người dự thi cũng đem thu hoạch số lượng nhất định danh vọng, dùng cho đề thăng thanh danh của mình đẳng cấp. Mỗi cái học viện sông Hồn Vũ Điện cơ hội phi thường chân quý, bản viện Hồn Vũ Điện lần đầu tiên mở ra có một lần cơ hội, kế tiếp chính là 10 năm mới có một lần cơ hội. Vô Danh, Ý Thiên đi tới Lục Thần bên người. Lão ỷ, người tới vừa vặn, ta đang nghiên cứu cái này Hồn Vũ Điện, ta xem trong tài liệu nói, Hồn Vũ Điện trung gian là không có nghỉ ngơi, ta thể lực không biết có thể hay không chống được đến mấy tầng điện. Ta biết cho nên ta mới tới. Ý Thiên dường như có vẻ hơi sốt ruột. Ngươi còn nhớ rõ lần trước ta đã nói với ngươi cửu thiên bên trong có một ít cường đại nhục thân sao? Lục Thần kinh ngạc nhìn về phía Ý Thiên. Nếu như có thể cướp được tốt bảo vật đối với chúng ta thần ma mà nói tuyệt đối là một đại sự, đám kia yêu nghiệt nhóm, bảo vật bình thường cũng chướng mắt cho nên ngươi phải ít nhất xông qua bốn đại điện. Lục Thần nhíu mày, lão ỷ, ngươi đến cùng muốn nói gì? Thân thể của ngươi suy nhược ta không có biện pháp thế nhưng ta biết như thế nào giúp ngươi tiếp nối cánh tay phải. Ý Thiên vẻ mặt dứt khoát, tác giả để lời nói với người xa lạ canh tư đến. Cách chương.